tìm Bao đại nhân cáo trạng kêu oan phải không? Nha dịch tuần phố không quản mấy chuyện này đâu, cậu nên đến cửa lớn của Khai Phong phủ giống trống kêu oan mới đúng. Người thanh niên thở hổn hển nói, tôi không tìm Bao đại nhân, tôi tìm người kim hiệu úy của Khai Phong phủ. Cậu tìm kim hiệu úy? Chúng nhân bên cạnh vừa nghe vậy nhất thời sửng sốt, thần sắc trở nên cổ quái. Nếu là kim hiệu úy, một tiểu thương chỉ về đằng trước, người dẫn đầu đội nha dịch tuần phố ở đầu đường đằng kia chính là kim hiệu úy. Đa tạ. Người thanh niên vội vàng chạy thẳng về phía đó. Chúng nhân ngóng theo bóng lưng của người thanh niên rồi nhìn nhau. Người đến Khai Phong phủ tìm Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh, Triển đại nhân trước giờ không hề thiếu, nhưng đến tìm kim hiệu úy thì đây là mới thấy lần đầu tiên. Nơm dáng vẻ gấp gáp như lửa cháy sau mông của tiểu ca kia, nhất định là chuyện khẩn cấp. Nhưng tôi lại có cảm giác không tốt. Chính thế, cảm giác rất không tốt. Mấy ngày sau, sự việc đã được chứng minh. Con mắt của quần chúng nhân dân quả nhiên sáng trong như tuyết, dự cảm linh nghiệm vô cùng. Kim hiệu úy xin nghỉ phép, đã rời khỏi Khai Phong phủ, không biết đi chỗ nào. Công Tôn tiên sinh ngẩng đầu hỏi một đống thư từ, nhíu mày gấp giọng hỏi, chuyện gì đã vội vã như vậy? Trịnh Tiểu Liễu đầu đầy mồ hôi, run run trình lên một tờ giấy, lau mồ hôi đáp, thuộc hạ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Kim hiệu úy xem xong thư này thì đã liền vội vàng vàng đi theo người đưa thư nọ. Thư nào? Công Tôn tiên sinh nhận lấy lá thư, mở ra đọc, nhất thời đôi mắt phượng banh to, sắc mặt thình lình trở nên tái mét, hồi lâu mới ngẩng đầu lên, đưa lá thư lại cho Trịnh Tiểu Liễu, lựa lời ngập ngừng nói, Trịnh bổ khoái, thư này ngươi tạm thời cất thật kỹ, nhất thiết không được để cho Triển hộ vệ đọc được. Thư gì mà không để cho Triển mổ đọc? Một giọng nói sang sảng đột nhiên vang lên, một người đẩy cửa bước vào, dáng áo lam thẳng như thân tùng, đôi mày lưỡi mát cùng ánh mắt sáng lấp lánh, chính là ngự tiền tứ phẩm đế đao hộ vệ Triển Chiêu. Triển đại nhân. Trịnh Tiểu Liễu vừa nhìn thấy người đến, vội ôm quyền thi lễ, khiến cho bàn tay cầm bức thư đang đưa lên của Công Tôn tiên sinh như chân hững giữa không trung, thu về không được nữa mà đưa tiếp cũng chẳng xong. Đôi mắt đen lái của Triển Chiêu quét qua, liếc thấy sắc mặt rất không bình thường của Công Tôn tiên sinh, chàng bèn bước lên trước, đưa hai tay cầm lấy bức thư trong tay của Công Tôn tiên sinh, lẩm nhẩm đọc từng câu từng chữ. Một ngày không gặp, nhớ nhung phát cuồng. Áo quần dẫu rộng lòng có hối, mình hạt xương mai héo hắt vì người. Hỏi thế gian tình là chi, mà khiến cho đôi lứa thề nguyền sống chết. Chất giọng trong như nước, mỗi một tiếng phát ra lại tạo nên một trận rúng động. Chỉ là tiếng ngâm khe khẽ lại khiến cho Trịnh Tiểu Liễu đứng rất gần, nghe mặt đỏ mặt tía tai, đầu váng mắt hoa. Đọc xong, Triển Chiêu thoáng nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Trịnh Tiểu Liễu, như hiểu ra vài phần, cười khẽ, trêu chọc nói, không biết là cô nương nhà ai lại có phúc nhường này, có thể khiến Trịnh bổ khoái xem trọng như thế. Trịnh Tiểu Liễu mặt lại càng đỏ hơn, miệng mồm há ra rồi lại ngậm vào mấy lần, ngơ ngẩn không thốt nên lời. Triển Chiêu trao bức thư lệ trong tay của Trịnh Tiểu Liễu, nghiêm sắc mặt nói, Trịnh bổ khoái, ngươi có biết Kim hiệu úy đi đâu không? Vì sao đã quá giờ luyện công rồi mà vẫn không nhìn thấy? Cái này... Trịnh Tiểu Liễu liếc Công Tôn tiên sinh một cái. Công Tôn tiên sinh vội nói, Triển hộ vệ, Kim hiệu úy đã xin nghỉ phép rồi. Xin nghỉ phép? Xin nghỉ lúc nào? Vì sao lại xin nghỉ? Vì sao Triển mổ không biết? Triển Chiêu cao chặt chân mày, thốt ra bốn câu hỏi liên tiếp. Cái này... Công Tôn tiên sinh được xưng là đa mưu túc trí cũng có chút líu lưỡi. Kim hiệu úy đi vội, không kịp báo cáo, chắc hẳn có chuyện gấp. Đi. Triển Chiêu tiến lên một bước. Đi đâu? Chuyện gấp gì? Lại là ba câu hỏi liên tiếp. Việc này... Công Tôn tiên sinh lùi ra sau một bước, muốn tìm cách tối an toàn để trả lời chàng. Công Tôn tiên sinh. Triển Chiêu lại tiến lên một bước, khi thế toàn thân đột nhiên tăng vọt. Triển đại nhân. Dưới áp lực của khí thế triển chiêu phát ra, Trịnh Tiểu Liễu cơ hồ không đứng thẳng được, ngập ngừng đáp. Kim Hiểu Úy đọc được một bức thư xong liền. Trịnh Tiểu Liễu. Công Tôn tiên sinh vội quát lên một tiếng, át nửa câu sau của Trịnh Tiểu Liễu, nhưng đã quá muộn rồi. Thư, thư gì? Triển Chiêu quay đầu nhìn chằm chằm Trịnh Tiểu Liễu. Chính là... Đôi mắt báo của Trịnh Tiểu Liễu lấm lét, liếc nhìn Công Tôn tiên sinh. Trịnh bộ khoái. Triển Chiêu thình lình cao giọng. Trịnh Tiểu Liễu nhắm mắt, hạ quyết tâm. Chính là bức thư mà Triển đại nhân vừa mới đọc. Trong thư phòng, im lìm như chết. Công Tôn tiên sinh đưa tay đỡ trán, thầm lắc đầu. Trịnh Tiểu Liễu rụt cổ khom lưng, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đột nhiên, Triển Chiêu giật lấy bức thư trong tay của Trịnh Tiểu Liễu, nghiến răng, gằn từng chữ. Một ngày không gặp, nhớ nhung phát cuồng. Áo quần dẫu rộng, lòng nào có hối. Mình hạt xương mai héo hắt vì người. Hỏi thế gian, tình là chi mà khiến đôi lứa thề nguyền sống chết? Khớp ngón tay thon dài trắng bệch, thốt nhiên bức thư trong tay xoẹt một tiếng, rách tan tành, lã tả rơi xuống đất, chính là bị nội công đánh cho tả tơi. Một hồi lâu sau mới nghe thấy giọng nói âm trầm phát ra từ miệng của Triển Chiêu. Kim Kiền đọc xong bức thư này mới vội vã rời đi. Vâng, vâng. Trình Tiểu Liễu gật đầu lia lịa. Kim Kiền đi đâu? Kim Hiểu Úy không nói. Vả lại, lấy cước lực của Kim Hiểu Úy, thuộc hạ cũng không nhìn rõ lắm là đi hướng nào. Chỉ là trước khi đi, Kim Hiểu Úy để lại một câu bảo thuộc hạ xin nghỉ giúp hắn. Vậy kẻ đưa thư là người như thế nào? Là một thanh niên vẫn trang phục gia đình. Hình dáng của kẻ đó thế nào? Cái đó thuộc hạ không nhìn rõ. Không nhìn rõ? Bấm Triển đại nhân, thuộc hạ chỉ lo nhìn là khoảng có chút kỳ lạ trên phong thư kia, cho nên mới không chú ý đến dáng dấp của người đưa thư. Lạc khoảng? Là khoảng gì? Nói đến lạc khoảng đó cũng có chút thú vị. Gọi cái gì mà tiên công tử, thánh công tử, nào có ai lại lấy mấy cái tên kỳ quái loại này. Tiên công tử, thánh công tử. Đôi mắt của Triển Chiêu xa sầm xuống, chậm chậm nghiến răng thốt lên hai cái tên này. Trịnh Tiểu Liễu nghe mà giật bắn mình, run rẩy từ đầu đến chân. Đột nhiên Triển Chiêu quay phát người lại, thân hình như mũi tên, vèo một cái liền xông ra khỏi thư phòng. Chỉ có thể mơ hồ nghe thấy giọng nói giận dữ lãng đãng trôi trong không trung. Được, được lắm. Không đến luyện công, lại có thời gian nhàn hạ để hẹn hò trước hoa dưới nguyệt, hay cho một tên tiên công tử, thánh công tử. Để lại Trịnh Tiểu Liễu và Công Tôn tiên sinh ở trong phòng, mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. Hồi lâu Công Tôn tiên sinh mới thở dài ánh thực một cái, bước lên vỗ vỗ vai của Trịnh Tiểu Liễu, buồn bã nói. Trình bộ khoái, ngươi có từng nghe câu này chưa? Họa từ miệng mà ra. Trịnh Tiểu Liễu cúi đầu ủ rũ, có chút không rõ. Công Tôn tiên sinh, Triển đại nhân ngài ấy. Công Tôn tiên sinh lại thở dài, ánh mắt xa xăm. Chỉ mong Kim Hiểu Úy về sớm một chút. Hai ngày sau, Hùng lao sậy tại hãm không đảo. Tứ ca, một bóng trắng mang theo cả ánh dương rạng rỡ xông vào nội viện của phiên giang thử tưởng bình, gấp giọng nói. Tứ ca, huynh có biết trên giang hồ kẻ nào có danh hiệu là tiên công tử, thánh công tử không? Tưởng bình khoan khoái nằm trên ghế, tựa dưới bóng cây, nhấc chiếc quạt lông ngỗng đang ướp trên mặt lên, nhìn ngũ đệ nhà mình. Tiên công tử, thánh công tử, danh hiệu kỳ quái như vậy, ngũ đệ nghe từ đâu ra thế? Bạch Ngọc Đường nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng bóng sáng loáng. Tứ ca là tiểu miêu của Khai Phong Phủ cho bồ câu truyền tin, trăm dặm gấp gáp hỏi. Triển Chiêu. Tưởng Bình vuốt hai chòm ri mép cách trê bóng nhảy, chớp chớp mắt. Còn có nhân vật mà Triển Chiêu không biết cơ đấy. Chuyện này thật thú vị. Tứ ca, rốt cuộc huynh đã nghe thấy danh hiệu của hai người kia chưa? Bạch Ngọc Đường có chút sốt ruột hỏi. Tưởng Bình phe phẩy quạt lông ngỗng, dáng vẻ cao thâm khó lường, nhìn Bạch Ngọc Đường hồi lâu mới chậm chậm phun ra một câu. Chưa từng nghe. Đôi mắt hoa đào của Bạch Ngọc Đường nhất thời trợn trừng. Có điều... Tưởng Bình híp mắt lại, lại chậm rãi nhả ra một câu. Nghe thấy danh hiệu này, dường như là... Dường như là sao? Tứ ca, huynh đừng có úp úp mở mở, trêu chọc người khác nữa nhé. Bạch Ngọc Đường dậm chân kêu lên. Như là đạo tặc hái hoa. Tưởng Bình nghiêm mặt đáp. Đạo tặc hái hoa. Đôi mắt hoa đào của Bạch Ngọc Đường banh mở. Con ngươi đảo mấy vòng, rồi như ngộ ra điều gì cười nói. Ta đã nói rồi mà, nghĩ mà coi. Ngũ gia ta tung hoành giang hồ bao nhiêu năm, sao có chuyện ngũ gia ta chưa từng nghe tới một danh hiệu nào? Nhất định là hai tên này là loại nhân vật tôm tép không đáng được xếp hạng trên giang hồ. Lời còn chưa dứt, đã thấy Bạch Ngọc Đường xoay người, phi thân chạy ra cửa. Vừa đi vừa lẩm bẩm. Ngũ gia ta phải dùng bộ câu đưa thư báo cho Tiểu Miêu mới được. Khiến cho con mèo kia trước giờ luôn tự phụ, cũng phải mở to mắt ra mà nhìn xem. Hãm không đảo chúng ta mạnh hơn khai phong phủ của bọn hắn thế nào. Bóng trắng lóe lên, nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi đâu. Tưởng Bình điềm nhiên phe phải quạt lông ngỗng như không, đôi mắt nheo nheo như cũ. Hồi lâu mới khe khẽ phun ra một câu. Cái gì mà đạo tặc hái hoa chứ? Chẳng qua ta chỉ có nói đùa thôi, vậy mà ngủ đệ tưởng thật đấy. Một tiểu trấn cách Đông Kinh Biện Lương hơn 50 dặm. Kim Kiền đang vắt óc tìm cách săn đón nịnh bợ hai lão đầu tiên phong đạo cốt trước mặt. Tiên công tử, thánh công tử, danh hiệu tao nhã phong lưu như thế, cũng chỉ có hai vị sư phụ mới có thể nghĩ ra nổi. Ta biết mà, Đồ Nhi vừa nhìn thấy là khoản ghi trên bức thư, liền đoán ra ngay, đó là bút tích của vi sư. Y Tiên vuốt bộ râu trắng như tuyết, cười ha hả nói. Da mặt của Kim Kiền giật giật, vẫn cố duy trì nụ cười, tiếp tục nói. Đó là đương nhiên, thân là đệ tử nhập môn của hai vị sư phụ, chút bản lĩnh này còn vẫn phải có chứ. Y Tiên gật gật đầu, thân thiết hỏi. Vậy Đồ Nhi có biết ba câu thơ kia mang ý nghĩa ẩn dụ gì không? Da mặt của Kim Kiền giật giật. Câu thứ nhất, một ngày không gặp, nhớ nhung phát cuồng. Ác đó là hai vị sư phụ cùng thương nhớ Đồ Nhi. Y Tiên vuốt râu. Câu thứ hai, áo quần dẫu rộng, lòng nào có hối, mình hạt xương mai héo hắt vì người. Chính là nói hai vị sư phụ tình cờ gặp phải chuyện vô cùng trắc trở, khiến cho hai người ăn không biết vị, ngủ không yên giấc, dáng hình tiều tụy. Y Tiên gật đầu. Về phần câu thứ ba này, hỏi thế gian tình là chi mà khiến cho đôi lứa thề nguyện sống chết. Ý tứ e là, Kim Kiền nói đến đây thì ngừng lại, nhìn hai người đối diện một cái, da mặt co giật. Ý tứ là, nếu Đồ Nhi không đến kịp, khiến cho hai vị sư phụ gặp bất trắc, nhất định hai vị sẽ kéo Đồ Nhi cùng xuống hoàng tuyền. Hay lắm, hay lắm. Y Tiên vỗ tay cười lớn. Đồ Nhi thông tuệ, nghiêng ngẫm phỏng đoán ý tứ của vi sư, như vậy là vô cùng triệt để. Vi sư may mắn lắm thầy, may mắn lắm thầy. Đại sư phụ quá khen. Kim Kiền vỗ cúi đầu chắp tay thi lễ, trưng ra dáng vẻ vô cùng khiêm tốn. Nhưng thực ra, nàng đang âm thầm lao mồ hôi nghĩ bụng. Ba câu thơ sau chuỗi lại với nhau chính là ngầm bảo. Chúng ta gặp chuyện phiền phức rồi, đồ đệ mau mau tới giải vây. Nếu không đến, nhất định sẽ cho người đau khổ không chịu nổi. Cương lĩnh hành động của chúng ta chính là có chết cũng phải kéo theo cái đệm lưng. Mai mà mình biết thân biết phận, đã sớm đoán ra sẽ chẳng có ai viết mấy đoạn thư tình cho mình đâu, lại thêm cái danh hiệu gì mà tiên công tử, thánh công tử, tục tặng như vậy, nên mình liền liên tưởng đến bút tích của hai lão già này. Bằng không, nếu làm lỡ chuyện của hai lão già này, còn không biết cái sảy lại nảy ra cái ung gì nữa. Được rồi. Độc Thánh bên cạnh nãy giờ vẫn không lên tiếng, cuối cùng cũng không nhịn được mà nổi quạo, mặt xa xăm lạnh lùng nói. Cần gì phải nhiều lời vô ích như vậy? Đồ Nhi, nhanh đem bạc ra trả nợ tủ lâu cho vi sư. Kim Kiện nghe xong liền ngẩng phắt lên, hai mắt trợn tròn, cần cổ cứng đờ. Lẽ nào chuyện khó khăn mà hai vị sư phụ viết trên thư chính là... Y Tiên ho khan mấy tiếng. Vi sư di chuyển chuyến này vội vàng, lộ phí mang theo có hạn, cho nên... Hai mắt của Kim Kiền trợn to hơn, buộc thốt nói, dựa vào thân thủ của hai vị sư phụ thì việc ăn chùa một bữa há chẳng phải chuyện cỏn con sao? Nhưng mà nửa câu sau, Kim Kiền còn chưa kịp nói ra thì đã bị Độc Thánh cắt ngang. Hai chúng ta đều là những nhân vật đẳng cấp, sao có thể làm cái chuyện tiểu nhân kia được? Kim Kiền nhất thời á khẩu. Vị tiểu ca này, chưởng quầy ở bên đợi hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được cơ hội nói xen vào. Mấy ngày nay, chi phí tiêu dùng của hai người này tổng cộng hết 53 lượng 4 tiền. 53 lượng 4 tiền? Kim Kiền xoay cái cổ cứng ngắc, nhìn vị chưởng quầy kia. Hồi lâu mới khó nhọc, móc từ trong người ra một cái túi vải. Mở từng từng, lớp lớp, rút ra một tờ ngân phiếu được gấp phẳng phiu, đưa cho chưởng quầy, rung giọng nói. Trong đây là 50 lượng bạc. Chưởng quầy sung sướng, vội cầm lấy tờ ngân phiếu, nhưng cầm hồi lâu cũng chẳng thể rút ra được khỏi tay của Kim Kiền. Chưởng quầy không khỏi khó hiểu, bèn ngẩng lên nhìn, thì thấy trong đôi mắt dài nhỏ của Kim Kiền lấp lánh ánh nước, sụt sịt nói, chưởng quầy, nhớ trả lại tiền thừa. Đó là đương nhiên rồi. Chưởng quầy vội gật đầu, lúc này mới rút được tờ ngân phiếu trong tay của Kim Kiền, rảo bước rời đi. Kim Kiền nhìn theo bóng lưng cứ xa dần của chưởng quầy, lòng đau như cắt. Y Tiên vẻ mặt hân hoan, liếc Kim Kiền một cái, nhấc cốc trà lên, nhấp hai ngụm nói. Cần gì phải làm chuyện phiền phức, đưa tới đưa lui như vậy? Nếu đã còn dư mấy lượng bạc, chi bằng bảo tiểu nhị dọn lên vài món điểm tâm để đồ nhi tẩy trần. Kim Kiền quay phát sang, nhìn chằm chằm Y Tiên mặt biến sắc. Chỉ thấy Độc Thánh cũng mang vẻ mặt tán đồng đáp. Cũng được. Kim Kiền nhất thời hai mắt trắng giả, ngã cái bịch xuống đất. Trước khi ngất xỉu, trong lòng chỉ có một câu tâm quyết muốn phát tiết ra. Hai lão thần phá của kia, chỗ đó là bổng lộc hơn nửa năm của tôi đó. Hai ngày sau, trong thư phòng của Khai Phong Phủ, Bao đại nhân mặt mày như mây mù nặng trĩu, thở dài một tiếng đầy bi ai với Công Tôn tiên sinh. Đại nhân, hôm nay nhập cung diện thánh đã có chuyện gì xảy ra? Vì sao lại như vậy? Công Tôn tiên sinh hỏi. Bao đại nhân u ám nhìn Công Tôn tiên sinh một cái, chậm rãi nói. Công Tôn tiên sinh, mấy hôm nay Triển hộ về có hành động gì khác thường không? Việc này... Công Tôn tiên sinh nhất thời nghẹn lời, do dự hồi lâu mới cất tiếng. Mấy ngày nay Triển hộ vệ dường như rất để tâm tới mấy vụ án như tầm hoa vấn liễu, ngoài ra cũng không có hành động gì khác. Mấy vụ án tầm hoa vấn liễu? Bao đại nhân vuốt chòm râu dài, trầm ngâm hồi lâu nói. Lẽ nào là vật chứng gì cho nên mới khiến Triển hộ vệ lưu tâm đến vậy? Vật chứng nào? Công Tôn tiên sinh ngạc nhiên hỏi. Bao đại nhân thở dài một tiếng đáp. Đó là chuyện hôm qua khi Triển hộ vệ luân phiên trực ban trong cung đã vô tình ngâm mấy câu thơ, khiến cho cung nữ trong cung náo loạn một trận, thậm chí còn làm kinh động cả thánh thượng. Mấy câu thơ như thế nào? Công Tôn tiên sinh mặt mày biến sắc, đột nhiên có một dự cảm không lành. Hình như là mấy câu như này. Một ngày không gặp, nhớ nhung phát cuồng. Áo quần dở rộng, lòng nào có hối. Mình hạt xương mai héo hắt vì người. Hỏi thế gian, tình là chi mà khiến cho đôi lứa thề nguyền sống chết? Bao đại nhân thở dài nói. Một giọt mồ hôi lăn xuống khỏi trán của vị chủ quản sổ sách của Khai Phong Phủ. Bao đại nhân nhìn Công Tôn tiên sinh một cái, lại hỏi. Công Tôn tiên sinh, Triển hộ vệ năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Công Tôn tiên sinh ngẩn ra đáp. Triển hộ vệ năm nay 24 rồi. Đại nhân, vì sao lại hỏi như vậy? Bao đại nhân đưa tay đỡ trán. Hôm nay thánh thượng triệu bản phủ tới. Trong lời nói, có ý quan tâm tới chuyện chung thân đại sự của Triển Hồ Vệ. Ngụ ý ám chỉ, bản phủ nên mau chóng tìm cho Triển Hồ Vệ một mối hôn sự tốt. Tránh để cho Triển Hồ Vệ trong lúc nhàn rỗi ngâm mấy câu thơ, khiến cho các cung nữ lòng xuân nhộn nhạo, không chuyên tâm trực ban, dẫn tới trong cung náo loạn một phen. Việc này, Công Tôn tiên sinh không khỏi đưa tay vuốt mồ hôi lạnh trên trán, e là phải ý tứ Triển Hồ Vệ mới được. Bao đại nhân thần sắc âm u nói, tuy thánh thượng chưa hạ chỉ, nhưng ý tứ trong lời nói lại vô cùng quyết đoán. Công Tôn tiên sinh vẫn nên mau mau liên hệ với mấy bà mối nổi danh, sắp xếp cho Triển Hộ Vệ mấy mối thích hợp đi. Học trò biết rồi. Công Tôn tiên sinh khom người ôm quyền, chậm chậm thối lui khỏi thư phòng, lại nhìn cảnh trời quang mây đãng ngoài phòng, thở dài nói, chuyện này phải sắp xếp thế nào đây? Này, Kim hiểu ý, lần này ngươi chọc phải tổ ong vào vẽ rồi. Bị nhắc đến tên, Kim hiểu ý hắt xì ba cái liên tục, khiến cho Kim Kiền nước mắt nước mũi trào ra khắp mặt. Chắc không phải đi đường gấp quá mà tới mức đổ bệnh rồi chứ. Sao mấy ngày nay mình cứ hắt xì suốt vậy? Kim Kiền đưa tay quẹt quẹt mấy lần trên mặt, lúc này mới nhìn rõ con đường trước mắt, không khỏi sững sờ. Kim Kiền quay đầu nhìn sang bên phải, mắt trợn trừng ngó sang bên trái, rồi lại kiển chân dòm ra xa, rồi thụp xuống quan sát địa hình, lại càng không hiểu gì. Nhìn trái ngó phải, nhòm trên liếc dưới. Không sai mà, nhìn thế nào thì đây cũng là con đường trước mặt của Khai Phong phủ nha mà. Nhưng nhìn thấy trận này, lẽ nào lão Bao vì để tăng thu nhập, tiết kiệm chi tiêu, đã đem con đường phía trước Khai Phong phủ nha cho ban quản lý chợ nhận thầu. Chỉ thấy phía trước Khai Phong phủ nha, nhìn toàn cảnh, những người là người xúm đen xúm đỏ, người nọ nói tiếp người kia, người sau chen lấn người trước. Thực sự là biển người đông nghìn nghịch, tắc nghẽn cả phố ngõ. Con đường lớn như vậy mà chật như nêm cối, một giọt nước cũng chẳng lọt. Tới khi chăm chú nhìn kỹ lại càng khiến cho người ta kinh ngạc hơn. Trong biển người kia, đám bà mối áo xanh áo đỏ súng xính rạng rỡ là chiếm phần đông hơn cả. Người nào người nấy đều vung vẩy khăn đủ màu chóe lẹ xông thẳng tới, chen chút không được thì xô đẩy, nào nhéo tai, nào cào mặt, nào đạp mông, nào là túm tóc, có bao nhiêu thủ đoạn liều tung ra hết. Trận chiến thế này quả thực còn khoa trương hơn cả buổi ký tặng fan của các thần tượng âm nhạc thời nổi tiếng hiện đại. Còn có bà mối vừa chen lên trước vừa oan oan, tránh ra tránh ra, tôi tới làm mai cho thiên kim tiểu thư nhà Vương viên ngoại, phú hộ giàu nhất thành Biện Lương này. Bà mối bên cạnh cũng không chịu yếu thế, Vương viên ngoại đã là gì chứ? Tôi đây tới làm mai cho thiên kim của hộ bộ Thị Lan đương triều, Trương Thị Lan đấy. Tôi đến làm mai cho nhị tiểu thư của Lý tướng gia. Tôi đến. Cứ như thế, ồn ào qua lại. Kim Kiền nghe mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, thầm nghĩ. Con đường phía trước Khai Phong phủ nhà biến thành cơ sở môi giới hôn nhân từ lúc nào vậy? Nghĩ đến đây, Kim Kiền vội vàng chen lên trước, hỏi một bà mối. Xin hỏi vị đại tỷ này, rốt cuộc những người kia đang chuẩn bị mai mối cho ai vậy? Bà mối nọ liếc Kim Kiền một cái, rất khinh bỉ. Chuyện đại sự như vậy mà cậu cũng không biết sao? 3 ngày trước, Công Tôn tiên sinh của Khai Phong phủ phát tin rằng muốn giúp Triển đại nhân Khai Phong phủ tìm một mối hôn nhân tốt. Những bà mối trong vòng 100 dặm vuông quanh đây đều được các quan lớn và phú hộ thành Biện Lương có thiên kim tiểu thư chưa xuất giá mời tới. Tất cả đều xếp hàng tại đây để chuẩn bị tiến vào Khai Phong phủ nhà mai mối cho Triển đại nhân. Cái gì? Kim Kiền vừa nghe liền kinh hoàng biến sắc. Triển đại nhân của Khai Phong phủ, trong lời bà chính là ngự tiện tứ phẩm đế đao hộ vệ Triển Chiêu. Bà mối quýt Kim Kiền một cái, dài giọng đáp. Lẽ nào đại tống còn có một Triển đại nhân khác có thể khiến các tiểu thư của thành Biện Lương này điên đảo như thế sao? Đôi mắt nhỏ dài của Kim Kiền trợn tròn, khóe môi giật giật, thốt nhiên tung người nhảy lên không trung, đạp lên vai các bà mối mà lao đi, hệt như một cơn gió xông qua đám người, chen chúc tiến vào Khai Phong phủ nhà. Triển đại nhân, ngài xem này, đây là thiên kim của nhà Vương viên ngoại, Có thể nói là một cô nương xinh đẹp tuyệt trần, nhan sắc như chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Một bà mối mở bức tranh cuộn đưa tới trước mặt của Triển Chiêu, hệt như muốn dán vào mặt chàng vậy. Đôi mày lưỡi mát của Triển Chiêu cao chặt, gương mặt tuấn tú sầm xì, bước chân đảo một cái khiến cho bà mối kia vồ hụt vào không khí. Nhưng chân còn chưa kịp đứng vững thì bị một bà mối khác bổ nhào tới, tay lầm lầm bức tranh cuộn, cười phe phá. Triển đại nhân, tục ngữ nói lấy vợ phải lấy vợ hiền, xinh đẹp thì có lợi ích gì chứ. Đây, ngài xem, thiên kim nhà Hứa đại nhân, đẹp người đẹp nết, thông tuệ mẫn tiệp, cầm kỳ thi họa, thiêu thùa mai vá, tất thảy đều tinh thông. Một nàng dâu như thế này mới chính là lựa chọn hàng đầu khi chọn vợ đó. Sắc mặt của Triển Chiêu lại xa sầm, thân hình xoay một cái, lại đảo một cái nữa. Nhưng chỉ trong thoáng ấy thôi, đã lại có 5-6 bà mối xông tới, vây chặt lấy Triển Chiêu. Triển đại nhân, ngài hãy xem này, tam tiểu thư của nhà Tề đại nhân, tuyệt đối. Triển đại nhân, ngài hãy nhìn thiên kim của nhà Vương Viên ngoại trước. Quang quát, quang quát, âm thanh huyên náo cơ hồ như muốn lật tung nóc nhà. Trong phòng, bốn vị hiệu úy đại nhân đang đứng thẳng như cột nhà quan sát, vừa nhìn không khỏi tặc lưỡi. Cái gì mà nhan sắc như chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn chứ? Ta thấy còn chẳng bằng một nửa Triển đại nhân. Triệu Hổ ngắm bức tranh cuộn, nhỏ giọng thì thào. Nhỏ tiếng thôi, để Triển đại nhân nghe được là không hay đâu. Vương Triều cẩn thận liếc Triển đại nhân đang bị vây ở giữa một cái, thầm thì. Sắc mặt Triển đại nhân khó coi lắm đấy. Trương Long bĩu môi. Cái gì mà cầm kỳ thi họa, thiêu thùa mai vá, những thứ đó còn chẳng hữu dụng như võ công y thuật. Theo như tôi thấy, lấy vợ là phải tìm một người thân thể khỏe mạnh, sau đó sinh thêm mấy đứa nhóc bụ bẩm, nó giỏi tông đường mới là tốt nhất. Mà hắn thở dài một tiếng. Cũng không biết đại nhân và Công Tôn tiên sinh bị sao nữa. Đột nhiên lại muốn sắp xếp hôn sự cho Triển đại nhân, hai cả phủ náo loạn một trận gà bay chó chạy. Đâu chỉ có trong phủ mới náo loạn gà bay chó chạy, tôi thấy cả thành Biện Lương này cũng đều bị bật tung lên rồi. Trương Long vui vẻ nói. Công Tôn tiên sinh đâu? Vương Triều hỏi. Đã sớm chạy đến thư phòng của đại nhân lánh nạn rồi. Mà hắn thở dài. Bốn người nhìn nhau lại cùng thở dài. Vậy vì sao để chúng ta đứng như trời trồng ở đây? Triệu Hổ cất tiếng. Sợ Triển đại nhân không trụ được, đem những bà mối này ra. Trương Long phỏng đoán. Bốn người lại cùng nhìn Triển Chiêu một cái. Không hay rồi, mặt Triển đại nhân sắp đen như mặt của Bao đại nhân rồi. Triệu Hổ kêu lên. Tay cũng nắm chặt rồi kìa. Vương Triều thông báo. Đâu phải nắm chặt, mà muốn rút kiếm ra đấy. Mã Hán sợ hãi kêu lên. Sát khí kinh khủng quá. Hỏng rồi, hỏng rồi, sắp hỏng chuyện rồi. Mau, mau đi báo với Công Tôn tiên sinh. Trương Long hét lên. Còn chưa dứt lời, bỗng nghe thấy tiếng cánh cửa kêu rầm một cái, bị người ta đá văng ra. Một người kèm theo tiếng quát xông tới. Tất cả biến sang một bên hết cho ta. Chúng nhân trong phòng nhất thời cả kinh, định thần nhìn kỹ thì thấy người vừa tới hai tay chống nạnh, mi mày dựng ngược, đôi mắt nhỏ dài tràn ngập vẻ hung hãn, hùng hùng hổ hổ đứng giữa cửa. Đó chính là Kim Kiền, người xin nghỉ phép đột xuất đã biến mất mấy ngày nay. Kim hiểu ý, mọi người cùng hô lên. Kim Kiền trừng đôi mắt nhỏ dài đảo một vòng trên người các bà mối, khiến cho tất cả rung mình một cái, bất giác lùi lại mấy bước, tản ra đứng cách Triển Chiêu 3 thước. Bọn Vương Triều cảm thấy sát khí trên người của Triển Chiêu đột nhiên tiêu tán đi không ít. Kim Kiền hừ lạnh một tiếng, đi vài bước đến trước mặt của Triển Chiêu, che chắn Triển Chiêu ở phía sau lưng mình, lại chống nạnh, lạnh lùng nói. Có ta ở đây, ta muốn xem, kẻ nào chán sống, dám làm mai cho Triển đại nhân. Lời này vừa nói ra, chúng nhân trong phòng đều cảm thấy ý xương phơi phới, ấm áp vô ngần. Trong phiêu đảng vờn quanh, ngước mắt lên tất thảy đều không khỏi sửng sốt. Chỉ thấy Triển Chiêu đứng sau lưng của Kim Kiền, mặc dù vẫn là gương mặt tuấn tú mang nét nghiêm nghị đó, nhưng sau trong đôi mắt đen sáng rực ấy lại như nổi lên một con sóng lăn tăn lấp lánh, tự như đầm xuân xanh biếc, dập dềnh rào rạt. khiến những ai nhìn thấy đều tim đập loạn nhịp, hít thở không thông. Kim Kiền quay lưng về phía Triển Chiêu, đương nhiên là không hề hay biết, khí thế vẫn hùng hổ như cũ. Nói đến chuyện làm mai cho Triển đại nhân, lúc nào thì đến lượt mấy người, lại còn muốn kiếm phong bì lì xì bà mối của Khai Phong phủ. Chuyện nào còn có thể nhẫn nhịn được chứ? Chuyện này thì nhất định là không được. Nói đến đây, Kim Kiền xoay người, hướng Triển Chiêu ôm quyền. Triển đại nhân, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Triển đại nhân nếu nhìn trúng thiên kim nhà ai, chỉ cần nói với thuộc hạ một tiếng, thuộc hạ nguyện xông vào nước sâu lửa bỏng, thân thể chịu ngàn thương tích, cũng nhất định phải giúp ngài xem mối duyên lành. Về phần phong bì lì xì, công mai mối. Kim Kiền chớp chớp mắt. Triển đại nhân ngài yên tâm, thuộc hạ tuyệt đối sẽ lấy thấp hơn những bà mối này. Càng nói, giọng của Kim Kiền càng nhỏ xuống, càng nói là càng lo lắng không thôi. Nàng phát hiện mỗi lần mình nói ra nhiều hơn một chút, hàn khí toàn thân của Triển Chiêu phát ra lại tăng thêm một phần. Mà những người khác trong phòng, ngoại trừ tứ đại hiệu úy miễn cưỡng đứng dán vào tường, thì những bà mối còn lại đều bỏ chạy sạch không còn một móng. Triển đại nhân. Kim Kiền cố gắng lôi hết sức lực toàn thân, miễn cưỡng cong người lên mà đứng được. Triển mộ nói muốn thành thân từ lúc nào? Triển Chiêu nheo mắt. Việc này lẽ nào không phải? Cứ cho là Triển mỗ muốn thành thân, cũng không nhọc Kim hiệu úy phải lao tâm. Vâng, thuộc hạ lo thừa rồi. Vương Triều, Mã Hán Trương Long Triệu Hổ. Có thuộc hạ. Sắp xếp đưa những bà mối này trở về, sau đó Triển mỗ sẽ tự báo cáo với đại nhân và công tôn tiên sinh. Thuộc hạ tuân lệnh. Tứ đại hiệu úy lập tức tông cửa mà chạy. Hệt như được đặc xá, để lại một mình Kim Kiền đang run lẩy bẩy trong phòng. Yên lặng hồi lâu, đột nhiên Triển Chiêu cất tiếng. Tiền công tử, Thánh công tử là ai? Hả? Kim Kiền kinh ngạc. Vì sao lại gửi thư tình cho ngươi? Triển Chiêu nghiêm mặt hỏi. Hử? Kim Kiền ngẩng lên. Họ có phải là đạo tặc hái hoa không? Triển Chiêu chào mày. Hả? Kim Kiền trợn mắt há hốc mồm. Kim hiệu úy. Triển Chiêu nói được nửa câu thì chào mày ngừng lại. Còn người lé lên lại nói tiếp. Tuy ngươi là thân nam tử, nhưng Triển mỗ đã lật dở các vụ án mấy năm gần đây. Đào tặc hái hoa bây giờ. Kim hiệu úy, ngươi vẫn khỏe chứ? Cái gì? Da mặt của Kim Kiền bắt đầu run rẩy, hệt như mí mắt. Cho tới khi sắc mặt của Triển Chiêu đen xì đen xịt, đen đến nỗi không gì sánh được, nàng mới phản ứng lại, vội vàng giải thích. Triển đại nhân, ngài hiểu lầm rồi. Tiền công tử và Thánh công tử chính là họ hàng xa của thuộc hạ. Mấy câu thơ tình đó là ám hiệu ngầm cho bọn họ gặp phải khó khăn, báo cho thuộc hạ biết họ vướng vào rắc rối. Việc khẩn cấp, khi ấy thuộc hạ không thể báo cáo rõ với Triển đại nhân. Quả là thuộc hạ thất trách. Triển đại nhân nhíu mày. Quả thật như vậy. Kim Kiền vội gật đầu. Thật sự là như vậy. Sắc mặt Triển Chiêu lúc này mới hòa hoãn vài phần, gật đầu nói. Không có chuyện gì thì tốt rồi. Kim Kiền cũng thở phào nhẹ nhõm thầm nghĩ. Đều tại hai lão già kia, mắc chứng gì lại lấy tên kỳ cục, khiến người ta hiểu nhầm. Không biết hai vị thân thích của Kim hiệu úy gặp phải chuyện rắc rối gì? Triển Chiêu thình lình hỏi. À, chính là mấy dạng như thiếu nợ không trả nổi. Kim Kiền da mặt giật giật. Triển Chiêu nhìn Kim Kiền một cái, trầm ngâm gật đầu. Mấy ngày sau, trong thư phòng của Khai Phong phủ, Vạn Tuế lại hạ thánh chỉ không cho Triển đại nhân gặp gỡ mai mối nữa. Công tôn tiên sinh có chút kinh ngạc. Bao đại nhân đỡ trán, uể oải gật đầu. Vì sao? Bao đại nhân thở dài đáp. Mấy ngày trước, chỉ vì chuyện hôn nhân của Triển Hồ về mà khiến cho trị an trong thành lộn xộn. Có mấy vị vương công đại thần vì tranh giành Triển Hồ về làm con rể đã lời qua tiếng lại bất hòa ngay tại triều, còn xông vào ẩu đả lẫn nhau, khiến cho triều đình một phen hỗn loạn. Công tôn tiên sinh sững sờ. Lòng nhang giận dữ, lập tức hạ thánh chỉ chuyện chung thân đại sự của Ngự Tiền Tứ Phẩm Đế Đao hộ vệ Triển Chiêu, thôi thì cứ tạm gác lại đã. Công Tôn tiên sinh thở phào một tiếng. Cũng tốt, cũng tốt. Kim hiệu úy bình an trở về, Triển hộ vệ cũng không cần ngâm thơ nữa. Tiên sinh đang nói cái gì vậy? Dạ không có gì ạ. Mấy ngày sau, trong phu tử viện Khai Phong Phủ. Công Tôn tiên sinh, ngài nói cái gì? Kim Kiền trợn mắt kinh hãi. Công Tôn tiên sinh thong thả đáp. Tại hạ nói, bổng lộc của Kim hiệu úy, Triển hộ vệ đã lãnh rồi. Triển đại nhân. Kim Kiền chỉ cảm thấy lòng trắng mắt sắp lộn cả ra rồi. Vì sao chứ? Triển hộ vệ nói. Công Tôn tiên sinh ưỡn thẳng lưng, mô phỏng khẩu hình cùng với nét mặt nghiêm túc của Triển Chiêu. Nếu sau này họ hàng xa của Kim hiệu úy có đến mượn tiền, cứ để bọn họ tới tìm Triển mổ. Một bên mặt của Kim Kiền cứng ngắc. Công Tôn tiên sinh tủm tỉm cười, vỗ vỗ vai của Kim Kiền. Nhất định là Triển hộ vệ sợ Kim hiệu úy tuổi còn nhỏ bị người ta lừa mất bổng lộc. Có Triển hộ vệ giúp đỡ, sau này Kim hiệu úy có thể thảnh thơi mà nhàn tản rồi. Kim Kiền trợn trừng mắt nhìn chằm chằm Công Tôn tiên sinh, hô hấp đình trệ. Hồi lâu sau mới thở ra một hơi, cứng ngắc nói. Công Tôn tiên sinh, người nói rất rất đúng. Kim hiệu úy, người hiểu là được rồi. Kim Kiền gật gật đầu, tinh thần hoảng loạn, lảo đảo đi ra cửa. Chợt nghe Công Tôn tiên sinh ở phía sau nói. Kim hiệu úy, sau này nghỉ phép vẫn nên báo cho Triển hộ vệ một tiếng thì hơn. Kim Kiền dường như không nghe thấy, lờ đờ đi ra cửa. Công Tôn tiên sinh mỉm cười, lắc lắc đầu lẩm bẩm. Bây giờ ngay cả bổng lộc cũng không được lĩnh, sợ là muốn xin nghỉ phép ra ngoài cũng khó nha. Lại mấy ngày sau, hãm không đảo. Bạch Ngọc Đường cầm một bức thư xông vào phòng của phiên gian thử Tưởng Bình, kích động hét ầm lên. Tứ ca, tiểu miêu của Khai Phong Phủ gửi thư hồi âm rồi. Ồ, Tưởng Bình đặt chén trà xuống, phe phải quạt lông ngỗng. Lẽ nào là vì chuyện hỏi danh tánh Tiền Công Tử Thánh Công Tử lần trước? Chắc chắn là như thế. Bạch Ngọc Đường mở bức thư ra đọc một hồi, đôi mày lưỡi mát nhíu chặt. Con mèo này uống nhầm thuốc hay sao mà lại hồi âm một bài thơ nho nhã thế này, chẳng hiểu sao cả. Tưởng Bình chớp chớp mắt sắp tới. Để ta xem nào. Bạch Ngọc Đường đưa bức thư qua. Tưởng Bình chăm chú nhìn, hai mắt bất giác trợn tròn, thình lình gấp bức thư lại nói. Ngũ đệ, lần trước đệ gửi thư viết gì? Đương nhiên là viết theo lời tứ ca rồi. Nói rõ hai cái tên mà Thánh Công Tử với Tiên Công Tử kia chính là đạo tặc hái hoa. Bạch Ngọc Đường đáp, ngưng một chút lại hỏi. Tứ ca, hai câu thơ này có ý nghĩa là gì? Cái này... Tưởng Bình có chút suy tư, vân về hai chòm rau cá trề, chậm chậm trả lời. Vi huynh còn phải suy nghĩ cặn kẽ hơn. Bạch Ngọc Đường liếc mắt khinh thường. Đệ đã bảo mà, tiểu miêu làm ở cửa quan đến ngu người rồi, vẽ vời văn thơ mấy câu khiến người ta khó chịu. Được, tứ ca, để chờ huynh nghiên cứu thấu đáo, hiểu rồi mới báo cho đệ một tiếng. Nói đoạn, thân hình của Bạch Ngọc Đường nhoáng lên, lại không thấy bóng dáng đâu. Tưởng Bình tủm tỉm cười, cầm bức thư lên thong thả ngâm. Tỳ bà đã cất tiếng rồi, họa kia cũng đã hành hình hồi hôm. Triển Chiêu này là tài văn hoa, thơ lai láng, một bài thơ thoáng thủ rất hay, kỳ tài, thật là kỳ tài. Cũng may tính tình ngũ đệ hấp tấp, đọc không kỹ, bức thư này vẫn nên tiêu hủy sớm. Đợi đến khi ngũ đệ tìm ra ý tứ thì sự tình đã không ổn rồi. Dứt lời, bức thư trong tay của Tưởng Bình lập tức rách vụn, nát bấy. Sau đó Tưởng Bình lại tiếp tục thong thả ung dung thưởng trà. Lại mấy ngày sau, trong tam ban viện của Khai Phong Phủ nhà. Kim Kiền, ta thật sự không có tiền, ngươi đừng có ép ta nữa. Triệu Hổ vẻ mặt như nhà có đám nói. Triệu Hổ, chúng ta có phải huynh đệ thân thiết không? Huynh cũng không thể nào bàng quan đứng nhìn huynh đệ mình hít gió Tây Bắc mà sống đúng không? Mắt của Kim Kiền lộ rõ vẻ hung ác, từng bước bức bách Triệu Hổ. Gương mặt khóc tang của Triệu Hổ lại càng thêm khủng khiếp. Bổng lộc của ta đều gửi ở chỗ mẹ ta rồi. Thật không có tiền, ta thật sự không có tiền cho cái cổ phốt của Kim Kiền ngươi đâu. Là cổ phần. Kim Kiền mặt đầy ý cười, tiếp tục áp sát Triệu Hổ. Chỉ cần Triệu Hổ huynh mỗi tháng góp 5 lượng bạc cổ phần, để có tiền vốn làm ăn nhỏ, tới cuối năm chia lợi nhuận nhất định, không thiếu phần của Triệu huynh đâu. Ta thật sự không có tiền. Triệu Hổ dán người lên tường, cơ hồ sắp khóc đến nơi. Trương đại ca, Mã đại ca, mau tới giúp đệ. Trương Long đen mặt nói. Triệu Hổ, huynh đừng có hy vọng hảo huyền nữa đi. Đã bị Kim Hiểu Ý nhìn trúng mà muốn chạy là không có cửa đâu. Mã Hán bên cạnh cũng nói với vẻ bất đắc dĩ. Triệu lão đệ, đệ đồng ý đi. Tiền giấu riêng ta gạt chị dâu đệ đều cho hết vào cổ phốt rồi mà. Mà cũng tại Triển đại nhân, quản bóng lọc ai không quản, lại cứ thích quản của Kim Hiểu Ý. Nếu để Thúy Lan biết được ta... Còn ở trong phu tử viện phía sau của phủ nhà. Sú Miêu, hai câu thơ kia của ngươi là có ý gì? Bạch huynh nói tới hai câu thơ gì vậy? Con mèo thối nhà ngươi còn giả ngây giả ngô. Nó rành rành là bài thơ khoáng thủ do ngươi đã làm. Triển mộ thật không nhớ. Rõ ràng ngươi cho bồ câu đưa thư gửi đến hãm không đảo mà. Vậy bài thơ đó đâu rồi? Không bằng không chứng, Bạch huynh chớ có vu hãm Triển mộ. Ngươi! Bạch huynh, quân tử động khẩu không động thủ. Rầm rầm rắc rắc, mấy gốc đại thụ phát ra tiếng kêu rồi đổ gục xuống. Trong thư phòng phu tử viện, Công Tôn tiên sinh, bản phủ cảm thấy gần đây trong phủ có chút náo nhiệt đó. Đại nhân, học trò cũng cảm thấy như vậy. Hay, có hơi náo nhiệt quá rồi. Đại nhân, người nói rất đúng. Phần ngoại truyện xin kết thúc ở đây. Và mình cũng xin kết thúc phần 12 ở đây. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình xin một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được hoàn thiện hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ.